Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, người chết phục sinh. Quan tài, trên thực tế, trong đất đào ra quan tài là không thể bình thường hơn được sự tình. Quan tài này không chôn ở trong đất lại đặt ở làm sao? Thế nhưng là, tất cả mọi người là 10 phần thất vọng. Bọn hắn mong đợi là bảo tàng a, quan tài là cái quỷ gì? Đào mở, lục ra một tên quan tự tại cường giả nói ra, như là đã đào được mức này, khẳng định phải đem quan tài móc ra. Nói không chừng, vật bồi táng có cái gì giá trị bảo bối kinh người đâu. Những người khác là nghe lệnh làm việc, lại bắt đầu đào, Thạch Hạo đếm một chút. Lục gia quan tự tại cường giả hẳn là đều tới, khoảng chừng 4 tên nhiều. Xem ra, bọn hắn tất nhiên là trên mặt đất trong huyệt phát hiện vật gì có giá trị, mới có thể dẫn tới nhiều như vậy quan tự tại cường giả lộn xộn đến. 4-1, lượng La Hán thành hoàn toàn không dám có cái gì tưởng niệm. Hắc hắc, bọn gia hỏa này phải xui xẻo. Tô Mạn Mạn nhẹ nhàng nói ra. Thiếu nữ là ghé vào Thạch Hạo bên tai đã nói, khẩu khí thăm thảm, nôn tại Thạch Hạo cổ ở giữa, để hắn có chút ngứa một chút. Thạch Hạo quay đầu tới, nói, vì cái gì nói như vậy? Hắn như thế vừa quay đầu, hai người khuôn mặt liền chỉ cách xa nhau một tấc cũng chưa tới. Nhất là cái mũi, đều nhanh muốn đụng vào nhau. Tô Mạn Mạn lập tức mặt lặng đỏ lên, vội vàng lui về phía sau một bước, có chút thẹn quá thành giận nói, ngươi ra hỏa này, đột nhiên xoay đầu lại làm gì, muốn hù chết bản tiểu thư a? Gương mặt kia cũng quá dễ nhìn, làm hại nàng kém chút muốn hôn đi lên, thật sự là đáng giận a. Thạch Hạo mờ mịt, không phải ngươi trước đụng lên tới sao? Nhưng cũng may, hắn đã học xong không cùng nữ nhân tranh luận. Chỉ là cười một tiếng, Tô Mạn Mạn chu cái miệng, trong lòng như nước thủy triều. Xong đời a, giống như thích gia hỏa này a, đều do hắn, không có việc gì dài cái gì đẹp trai làm gì. Hơn nữa còn đối với nàng tốt như vậy, tình nguyện dùng tuyệt thế thần liên đến đổi nàng cái này, bề ngoài xấu xí, nữ tử. Để nàng há có thể không lòng sinh cảm động, thế nhưng là... Tại sao có thể có người đẹp mắt như vậy? Dù là tại nàng địa phương, thiên địa trung thần tú, thế nhưng không có cái nào tuổi trẻ tuấn kiệt có thể so với được Thạch Hạo. Không nên không nên, nàng thế nhưng là Mạn Mạn công chúa, sao có thể dễ dàng như vậy thích một người đâu? Cái này khúc nhạc dạo ngắn một làm, Thạch Hạo cũng không có đuổi theo hỏi Tô Mạn Mạn tại sao phải có, không may, nói chuyện. Rất nhanh, người của Lục gia đã đem quan tài hoàn toàn đào lên. Mở quan tài, Lục Phong vung tay lên. Người tu luyện nghịch thiên hành sự, không gì kiêng kỵ, đám người cũng không cần công cụ. Trực tiếp lấy tay bắt lấy quan tài xuôi theo. Sau đó phát lực, bành một chút, nắp quan tài lập tức liền bị lật ra. Có chôn cùng bảo vật sao? Tất cả mọi người là thăm dò nhìn. Nhưng bọn hắn lập tức thất vọng, bởi vì trong quan tài chỉ là nằm một tên nam tử mặc lục bào. Nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, còn lâu mới có được đến thọ nguyên khô cạn thời điểm. Nhưng quỷ dị chính là, hắn được chôn cất không biết bao nhiêu năm, nhưng không có chút điểm hư thối dấu hiệu, phảng phất hắn chỉ là đang ngủ say đồng dạng, người Lục gia thất vọng nhất. Bọn hắn hao tốn nhiều ngày như vậy thời gian, hoài lớn như vậy chờ mong, kết quả thế mà chỉ là đào ra một bộ không giống người chết thi thể đến. Hừ, cho lão phu toái thi, Lục gia một vị quan tự tại cường giả lạnh lùng nói ra. Nếu không có thu hoạch, hắn liền đem thất vọng cùng oán khí rơi tại trên bộ thi thể này. Thạch Hạo không khỏi nhướng mày. Những người này đã quấy dây người chết an nghỉ, hiện tại còn muốn toái thi cho hả giận, thật sự là quá mức. Có thể người Lục gia lại có cái nào dám vi phạm với lão tổ tông?

người trẻ tuổi chớ có thật ngông cuồng. Lại một tên lục gia quan tự tại cường giả nói ra. Câu nói này liền mang theo rõ ràng uy hiếp. Mạc Vân Kiêu cười ha ha, thân hình đột nhiên động một cái, đúng là nhanh đến mức cực hạn. Phốp, một chùm máu tươi phóng lên tận trời. Lục gia cái kia quan tự tại cường giả đúng là bị sinh sinh hái đi đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.